Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 813, thứ 813 chương khí bệnh Hoàng đế 06. Tiền 3 ngày Phượng Giao Đô so sánh bình thường, không có cảm thấy đau đớn, chỉ là bị mùi thuốc kích thích tê dại. Theo ngày thứ tư buổi trưa, Phượng Giao liền bắt đầu cảm thấy toàn thân gân mạch có rất nhỏ đau đớn. Bất quá còn có thể nhẫn. Thứ sáu nhật bắt đầu, cái loại đó đau đớn tựa như phóng đại 1000 bội như nhau. Phượng Giao đau đớn khó nhịn, mặc dù gắng hết sức nhẫn nại, đã mỗi ngày trong phòng vẫn có thể truyền ra Phượng Giao kiềm chế thống khổ rên rỉ. Bất quá ngắn mấy ngày, Phượng Giao môi và Ngọc Lưu cánh tay liền bị cắn vết thương buồn thiêu. Lão gia tử sau khi biết, mắng to Ngọc Lưu một trận, thẳng mắng Ngọc Lưu là cái ngu xuẩn, sau đó bị Ngọc Lưu vô tội mà lại đương nhiên ánh mắt tức giận đến không biết nói cái gì. Chỉ là dặn bảo nhân chuẩn bị sạch sẽ khăn tay, nhượng Phượng Giao cắn, nếu không có một ngày sớm muộn tương Ngọc Lưu cánh tay cấp cắn đứt. Trong phòng tình huống thế nào? Chỉ có lão gia tử và Ngọc Lưu biết, những người còn lại đâu chưa tiến vào xem qua, Ngọc Lưu không cho phép, lão gia tử cũng không để cho bọn họ đi quấy rầy Phượng Giao. Trong chiều bởi vì Ngọc Lưu động tay động chân, cho nên Ngụy Quốc đại quân hứng thú Thiên Sơn cảnh nội lúc. Trong chiều mới nhận được tin tức, nguyên bản Phượng Huấn xem như là dũng mãnh thiện chiến, nhưng hắn đã bị Hoàng đế xử tử. Chính là thừa tướng Phượng Huyễn cũng mất đi hình bóng, không biết có phải hay không nghe thấy Phượng gia diệt môn tin tức. Trốn giấu đi, Hoàng thượng rất là sinh khí, nhất bang triều thần không có can đảm từ đi biên ải ứng chiến Ngụy Quốc đại quân. Lại là đồng thời tương mũi dùi nhắm ngay giữa hậu cung Ngụy Quốc công chúa Tử Di. Hoàng thượng mặc dù thống hận Ngụy Quốc, đã nhìn ra được đối Tử Di công chúa vô cùng tốt. Vừa mới có người đưa ra đến, liền bị Hoàng thượng hạ lệnh chém đầu, thế là trong triều người người cảm thấy bất an, không dám lại nhắc tới chuyện này, mà, thất hoàng tử mất tích sự tình đã sớm không chân mà chạy. Nhưng Hoàng thượng dường như tịnh không nóng lòng thất hoàng tử hạ lạc. Thái tử xuôi nam Trần Châu, Hoàng thượng bỏ bắt đầu phẫn nộ hậu, liền bất lại hỏi đến. Trong triều hoàng tử không có một có thể vì hoàng thượng chia sẻ. Đại thần cũng đều tham thân sợ chết, nói không có năng lực thống quân đánh Ngụy Quốc, hoàng thượng tức giận đến máu bắn kim loan điện, việc này còn kinh động thái hậu, hoàng thượng ngã bệnh, không có cách nào xử lý chính sự, thái hậu vậy mà theo dự tính chính, giúp hoàng thượng xử lý việc triều chính, đối với Ngụy Quốc phát binh một chuyện, thái hậu quyết định thật nhanh. Đề bạt mấy trẻ tuổi tướng lĩnh vì tiên phong, lại mệnh uy xa tướng quân làm chủ soái, hỏa tốc chạy tới Thiên Sơn, nhất định phải đánh đổi Ngụy Quốc. Ngụy Quốc lúc trước còn ra với hữu hảo, tiền tới hòa thân, bây giờ vậy mà vô thanh vô tức xuất binh đánh Ly Quốc. Đây là ai cũng không nghĩ tới sự tình, trong lúc nhất thời hai nước giao chiến sự tình truyền bay là tà. Tương trước công chúa ám sát thái tử phi trọng thương sự tình đè ép xuống. Người người đâu ngửi được không bình thường vị, thiên dường như bắt đầu thực sự thay đổi, không có thái biến hóa lớn khoảng chừng cũng chỉ có thần y Sơn Trang. Bên ngoài thế nào, bọn họ dường như chút nào không quan tâm, Bích Liên, Sát Linh mấy người mỗi ngày bỏ tụ cùng một chỗ lo lắng Phượng Giao bây giờ tình huống. Liền là luyện công. Còn có trước Phượng Giao chuyện phân phó, bây giờ hai nước khai chiến, có rất nhiều chỗ trống có thể chui. Ngọc Lưu mặc dù mỗi ngày đâu cùng Phượng Giao, đã nên hạ chỉ lệnh một không ít, bán nguyệt đã qua, Phượng Giao tình huống so với trước tốt hơn nhiều. Vừa mới uống xong dược, Ngọc Lưu ở giúp Phượng Giao lau mồ hôi, bởi vì trong phòng nóng hôi hổi, Ngọc Lưu chỉ mặc áo chẽn, còn là cảm thấy có chút oi bức. Bây giờ tình huống như thế nào? Phượng Giao tính ngày cũng biết hai nước bây giờ nên bắt đầu xung đột vũ trang. Ngọc Lưu tương khăn tay để ở một bên, cầm lên bên cạnh tiểu kỳ thượng cốc nước uống một ngụm nước. Sau đó cười nói, không có gì biến hóa lớn. Văn Nhân Thanh bát phân nửa binh mã đi Mộng Quốc, Thanh Bình tương người của Thái Hậu thay đổi, bắt non nửa binh mã đi ngoài ra hai nước, như vô ý ngoại, bất ra ngũ nhật, trên đời lại không bọn họ. Hết chương.